lại đi vào con đường tâm kiếm của Mạc Cửu Ca. Phương Quý không biết con đường này đại biểu cho cái gì, nhưng hắn biết quy nguyên bất diệt thức chính là tu luyện từ trước, vốn là thần thức cường đại. Hơn nữa được Mạc Cửu Ca dẫn đường, lòng sinh chấp niệm, lúc này mới tu ra cỗ chân ý này. Đơn giản mà nói, đây cũng là hoàn toàn khác biệt cùng với Tây Hoang, thậm chí là một đạo thần thông tương phản. Cự nhân chân thực, cường hoành, giải độ tiên lại hư vô, mờ mịt. Sau đó vào lúc này, một đòn của trưởng cự nhân xuất kích, giải độ tiên chợt giáng xuống từ trên trời, dọc theo cánh tay cự nhân, một đường quấn đến bả vai. Giải độ tiên lúc đầu nhìn như chỉ dài hơn một trượng, và lúc này đãi dài đến hơn mấy trăm trượng, thậm chí dài hơn cả mấy trăm dặm. Từng tầng, thẳng đến khi trực tiếp trói buộc thân thể cự nhân, thoạt nhìn giống như là một cái bánh trưng. Giống, cự nhân giận dữ gào thét, liều mạng giãy giụa. Lực lượng trên người hắn quá mạnh, cho nên khi bị giải độ tiên cuốn lấy, đã là không khống chế nổi, chậm rãi quăng về phía trước. Ngay vào lúc đó, tiểu hắc long bên người Phương Quý cũng cuồng nhiệt thét dài, miệng phun long tức đầy trời. Mắt nhìn cỗ long tức cuồn cuộn kia, dường như ngay cả hư không cũng đều thiêu đốt, giống như dẫn một mảnh địa ngục rơi xuống trên thế gian. Nam Cương Bích Hoa Thần Quân vốn dẫn xuất động vô tận pháp tắc đánh về phía bọn hắn, lại vừa lúc đụng vào một chỗ cùng với cỗ long tức đầy trời này. Cả hai vốn là lực lượng cùng một cảnh giới, dễ dàng sụp đổ. Chỉ thấy nửa bầu trời biến thành biển tận hư vô, một nửa bầu trời pháp tắc xé rách ở trong trung tâm trở thành uy thế chôn vùi. Anh đề thì bên người Phương Quý, thân rắn bốc lên, thôi động từng mảnh hắc phong, thổi đến thì hôn thiên địa ám. Những nguyên anh tôn phủ, quỷ thần, đại quân thần vệ coi Phương Quý trở thành nguyên anh phổ thông, vội vã tấn công về phía hắn. Có hơn một nửa bị hắc phong thổi cho chân đứng không vững, ngã bay ra ngoài xa xa. Đừng nói có thể làm bị thương Phương Quý, cho dù là một mảnh góc áo Phương Quý cũng đều không có cơ hội sờ đến. Soạt. Mà bản thân Phương Quý là thừa dịp cơ hội này cắn chặt hàm răng, vội vã chạy vọt về phía trước. Vô luận là người trẻ tuổi mặc hắc bào đen tới từ Tây Hoang hay là người Nam Cương Bích Hoa Thần Quân, rõ ràng đều đã không đủ lực lượng để ngăn cản hắn. Trơ mắt nhìn hắn xông ra khỏi vòng vây, ngược lại để vị nữ tử váy đỏ tới từ Đông Thổ kia, mắt đẹp ngâm sương, thân hình tung bay trong hư không, bóp pháp quyết, tượng thần Thanh Sơn Huyền Vũ chậm rãi lao về phía trước. Thế nhưng, tiên bào của Phương Quý, Thanh Mộc Tiên Linh phóng ra một mảnh hoa quang cấp tốc quét về phía đại địa. Lập tức, có một mảnh lớn bùn đất bị xới đen, từng sợi dây đeo cứng cáp mọc lên trên từ lòng đất, nghênh đón tượng thần Băng Xương Huyền Vũ ở vương Bắc. Bắt đầu từ hai chân, một vòng cuốn quanh, khiến cho bộ pháp của pho tượng thần kia càng đi càng chậm. Mà bản thân Phương Quý thì đã là thân hình phiêu hồ, bay thẳng đến trước người nữ tử váy đỏ Đông Thổ. Chuyện này làm sao có thể? Nữ tử váy đỏ kia vốn rất lãnh đạm, nhưng vào lúc này cũng đã không nhịn được lộ ra vẻ kinh hoàng. Nàng cơ hồ cắn nát bờ môi, hung dữ nhìn Phương Quý. Người đến tột cùng, đi đường gì? Nhưng nàng nhìn thấy Phương Quý đau đến, không có lập tức trốn chạy, mà thân hình nhấp nháy như thể nàng ở trong khe nứt thế giới. Ngược lại, có chút tương tự cùng Bạch Quan Tử trước đó, bởi vì biết Phương Quý không thể đả thương được chính mình, cho nên ngược lại không cảm thấy sợ sệt. Điều duy nhất khiến cho nội tâm nàng rung chuyển kỳ thật chỉ là một thân pháp bảo cùng với thần thông quỷ dị của Phương Quý, tạo thành hoảng sợ cho nàng mà thôi. Ta không đi đường nào cả. Phương Quý nghe nàng cười, hỏi. Ta chính là chỗ nào có đường, liền đi đến đó. Nữ tử váy đỏ cho rằng hắn đang nhạo báng, nghiêm nghị hét lớn. Ngươi cho rằng trải qua trận chiến này còn có thể giấu được. Ngươi nói gì thế? Ta đã từng giấu giếm sao? Phương Quý cười to, thuận tay giải phóng tầng tầng thần y, nhanh chóng đánh về phía nàng. Các loại lực lượng xuyên qua từ trên người nàng, giống như cục đá đập trên, ảnh phản chiếu trong nước, hoàn toàn không ảnh hưởng với đối phương. Thế nhưng vào lúc này, Phương Quý vội vã truyền âm vào trong thức hải, dò hỏi đại điện. Làm sao phá hoại thân pháp này của nàng? Ta làm sao biết phá thế nào? Tiểu ma sư mang theo thầm quân dưới mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Đang hỏi ta. Bạch Quan Tử trong đại điện đứng dậy. Tiểu ma sư bên cạnh lập tức run run một chút. Bạch Quan Tử ngưng thần nhìn ra bên ngoài đại điện. Trong bầu trời thức hải thấy được ảnh chiếu ngoại giới. Chính là màn Phương Quý đánh về nữ tử váy đỏ, nhưng lại không thể đả thương nàng. Thần sắc của nàng nguyên bản lạnh nhạt, giống như căn bản không nhìn, không trả lời Phương Quý. Nhưng khi nhìn thấy nữ tử váy đỏ kia, tâm thần bỗng nhiên hơi động một chút. Đứng ở thiên ngoại, nhìn xuống nhân gian. Nàng bỗng nhiên mở miệng phát ra thanh âm lạnh nhạt. đường nàng đi khác biệt với ta, ta là không gian vặn vẹo. Chỗ ngươi thấy ta kỳ thực là không tồn tại. Là do ta mượn nhờ pháp lực pháp tắc ẩn giấu thân hình, cho nên lúc vị tông chủ Thái Bạch Tông kia trấn áp không gian, ta liền không cách nào trốn tránh. Mà nữ nhân này cũng đã mượn nhờ một loại lực lượng nào đó, siêu nhân trên thế gian, chắc chắn đây chính là đường đông thổ muốn đi. Chớ nói nhảm, ta làm sao mới có thể đánh được nàng? Thanh âm Phương Quý truyền tới từ thức hoài ngoại giới, hiển nhiên cũng là có chút vội vàng sao động. Bạch quan tử cười nhạt, không cần đánh nàng, hủy ý niệm phong thần của nàng, nàng tự nhiên liền sẽ nhận phản vệ. Ồ, Phương Quý nghe thế ngược lại cảm thấy mấy lạ, nữ tử váy đỏ trước mắt còn đang vội vàng quát hỏi, chợt quay người hướng về phóng phía bắc, trên tiên bào Nguyên Anh, đèn âm dương chiếu vào hư không, một bức âm dương thái cực đồ hiển hóa, trong chốc lát liền chạm với tượng thần, sau đó liền thấy ở trên tượng thần, hư ảnh lắc lư, cuối cùng đánh ra từng sợi ma diệt. Cả pho tượng thần đều chậm rãi tan biến giữa thiên địa. Vị nữ tử váy đỏ kia vào lúc này cũng bỗng nhiên miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt cực kỳ phẫn hận. Bất quá, vào lúc này, ở chung quanh đại trận Ma Sơn, hai vị quỷ thần tà binh liên thủ đập về Phương Quý. Quỷ thần tà binh không phải người trên đường, thế nhưng bọn hắn vốn là hung binh chiến trường, thần uy khó lường. Mỗi một vị cơ hồ đều có thể so sánh với cảnh giới hóa thần. Hai vị hung binh liên thủ đánh tới, thiên địa hỗn loạn giống như uy thế sập trời đánh về Phương Quý. Từ một trình độ nào đó, đây chính là dự định của mấy người Nam Cương Bích Hoa Thần Quân. Bọn hắn dùng thần thông quân lấy dị bảo của Phương Quý, lại dùng lực lượng tôn phủ vây giết Phương Quý. Mà bây giờ, Phương Quý dùng một thân chân ý đối kháng với người trẻ tuổi mặc áo bào đen Tây Hoang, thôi động đèn âm dương cùng với thanh mộc tiên đinh, phá hủy thần thông của nữ tử váy đỏ đông thổ. Mà mấy loại dị bảo này vừa sử dụng, không kịp phóng xuất uy năng một lần nữa, đã thấy hai vị quỷ thần tà binh kia mang theo cực lực ngập trời đập trên người Phương Quý. Nhưng ai cũng không ngờ chính là Phương Quý lại tay áo bồng bềnh, xoay người lại. Nhìn hai vị quỷ thần tà binh, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Cùng lúc đó, tiên bào trên người hắn rung động, đã có một sợi khí tức màu đen bay vút ra, treo giữa không trung, thế mà hóa thành hình chiếu của một con mắt quái dị, sau đó ma ý nở rộ ra, xung kích thẳng về hai vị quỷ thần tà binh. Quỷ thần tà binh ma khí ngập trời, thế không thể đỡ. Nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chú này, bỗng nhiên giống như mất hồn, động tác càng ngày càng chậm, giống như đang biến mất. Bản thân Phương Quý cũng nao nao, nắm đấm vung lên từ từ buông xuống, giống như hơi kinh ngạc với phản ứng của quỷ thần tà binh. Hắn dẫm lên cánh tay quỷ thần tà binh, từng bước một đi thẳng về phía trước, đứng trên đầu quỷ thần tà binh, cúi người nhìn về phía trước, liền thấy quỷ thần tôn phủ Nguyên Anh đại quân thần vệ phía trước, cả đám đều đang giống như choáng váng ngơ ngác nhìn hắn. Trên mặt mỗi người đều biểu lộ giống như gặp quỷ, thân thể mỗi người đều đang run nhẹ nhẹ, khó có thể lý giải được một màn trước mắt. Có biết Bắc Vực tại sao nhất định phải đuổi các ngươi ra ngoài không? Phương Quý nhìn trận quang bao phủ cả tòa Ma Sơn, ngồi xổm nhìn xuống những tu sĩ tôn phủ, quỷ thần kia. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhược lại xuất hiện biểu lộ chăm chú vô cùng ít thấy nói. Thứ này rõ ràng là rất nguy hiểm, động chút là sẽ hủy diệt toàn bộ Bắc Vực. Kết quả các ngươi vẫn muốn làm, căn bản không sợ Bắc Vực bị hủy, cũng không sợ người Bắc Vực sẽ chết sạch. Bởi vì các ngươi từ lúc mới bắt đầu, liền không xem mình là người Bắc Vực, chỉ muốn chiếm tiện nghi, có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi liền chiếm bấy nhiêu tiện nghi. Đã như vậy, đương nhiên nhất định phải đuổi các ngươi ra ngoài. Vừa nói chuyện, hắn hít vào một hơi thật sâu, từ từ đứng lên. Việc này ai cũng không cản được. Trong lúc bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, cả người cũng đều nhảy dựng lên cao, thân thể giữa không trung đã vươn tay lên, một con tóc béo mập xuất hiện trong hư không. Theo thân hình của hắn hướng về vô số tu sĩ tôn phủ cùng với quỷ thần, con tóc kia trong lúc bỗng nhiên toàn thân lập lòe kim quang, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhật, nguyệt, phong, lôi, cùng các loại lực lượng khuấy động thiên địa, vẩy xuống như mưa. Nghe đón cỗ lực lượng này, những tu sĩ tôn phủ, quỷ thần kia, không một ai có thể ngăn cản. Phàm là ai tới gần cỗ lực lượng này cũng đều bị tác động, cũng đều bị lực lượng thần thông chôn vùi, hóa thành tro bụi. Mà tòa đại trận bao phủ Ma Sơn kia cũng bị trấn áp và ảnh hưởng vào lúc này. Đạo trận quang đột nhiên xen lẫn quấn quanh, dần sụp đổ, giống như một mảnh tia chớp màu đen, quay quanh trên Ma Sơn, làm vỡ nát vô số sơn phong cùng với vách núi treo neo. Thân hình Phong Quý bay lên lướt xuống dưới, bởi vì trận chúng ta làm chính là kinh thiên địa nghĩa. kết thúc rồi. Nhìn mảng lớn đại trận tan rã từng tấc, tất cả lão tu nguyên anh tôn phủ cũng được, quỷ thần cũng được, đại quân thần vệ cũng được, tất cả đều ngây ngốc tại đương trường. Trong lòng thậm chí ngay cả suy nghĩ ngăn trở cũng đều không lên nổi, chỉ có thể thấy, chỉ có thể tuyệt vọng. Mà bây giờ, loại tình thế này xác thực cũng không phải bọn hắn có thể ngăn được. Vào thời điểm Phương Quý thi triển vô tận thần thông ầm ầm đánh lên tòa đại trận Ma Sơn này, liền dẫn phát phản ứng liên tiếp. Nguyên bản tòa đại trận Ma Sơn này chính là đại trận trung tâm quỷ thần tà binh các phương, để đảm bảo sự an ổn của nó, các đạo căn cơ đều xâm nhập vào trong dãy núi. Bây giờ trận pháp hỗn loạn, dần dần sụp đổ, thậm chí ngay cả tòa Ma Sơn này cũng đều triệt để vỡ nát. Nguyên bản trong Ma Sơn này có vô số yêu ma, thậm chí sơn quỷ, nhưng hôm nay ngay cả bọn chúng cũng đều bị đá chôn vùi vô số, chỉ có thể kêu khóc trong hỗn loạn. Dường như có một loại linh quang âm sắc mắt trần có thể bắt thấy, bắt đầu từ tòa đại trận Ma Sơn này, thuận theo chân núi xen lẫn ngang dọc với địa mạch, vội vã khuếch tán về nơi xa, trong chốc lát liền vượt qua 10 vạn dặm, đi tới các phương đại trận Ma Sơn ở các nơi Hải Châu, Bình Châu, Đông U Châu, dẫn tới từng tòa đại trận Ma Sơn kia cũng mất khống chế trong chớp mắt. Sau đó, vô số núi đá vỡ nát. Một số quỷ thần tà binh đang giao thủ cùng với tiên binh Bắc vực trên chiến trường, cũng trong một na sát này, bỗng nhiên mất tất cả động tác. Đại trận Ma Sơn trung tâm bị hủy, bọn hắn cũng giống như lập tức rút đi tất cả linh hồn. Rắc, thậm chí theo vô số Ma Sơn sụp đổ, cây cối rậm rạp, những vết nứt bất tận xuất hiện trên đại địa. Đạo đạo tà khí quỷ dị phóng thích ra ngoài từ đó, tạo thành lốc xoáy gió không cách nào hình dung. Thật giống như cơn gió này lúc đầu tiên liền bị phong ấn trong Ma Sơn, nhưng bây giờ lại theo Ma Sơn thôi động phong ấn lập tức dao động. Gió lốc âm hàn thấu xương, từng mảnh nhỏ thổi ra bốn phía. Trong gió lốc giấu giếm kỹ tà khí, trời sinh liền có lực lượng khiến cho người ta sợ hãi. Lấy tu vi của những tu sĩ tôn phủ này mà nói, thân hình bình thường đương nhiên sẽ không bị tà khí này hù. Nhưng bây giờ còn có là tâm thần tuyệt vọng, cho nên tâm thần cũng đều nhận phải ảnh hưởng. Không biết có bao người trực tiếp bị hù cho sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, dường như muốn nằm tê liệt trên mặt đất. Dưới sự trùng kích của loại tà khí này, liền ngay cả Tiểu Hắc Long cũng giống như cảm ứng được sự khủng bố bên trong tà khí, sư một tiếng lèn ra sau lưng Phương Quý, từ sau bả vai nó thò đầu ra, lộ ra một vài tiếng sủa đối với Ma Sơn, nhưng không có đủ lực lượng. Về phần anh đè, lúc này sớm choáng váng, chỉ biết vẫy đuôi đối với Ma Sơn. Đại trận Ma Sơn đã hủy, thần tử bên ba bên Đông Thổ Tây Hoang, Nam Cương cùng đều đã bị đánh bại. Phương Quý vốn nên thừa cơ chạy đi, bất quá lúc này khác biệt với ngày xưa. Hắn cũng đã đánh ra tự tin trong trận chiến này. Nguyên Anh Tôn Phủ, đại quân thần vệ, quỷ thần trước mắt mặc dù còn có không ít, nhưng hắn cũng không sợ. Ngược lại, lập tức bị tà khí tiết lộ trong Ma Sơn hấp dẫn, thần sắc hơi có chút thiếu kỳ. Đứng trong phương hướng của hắn nhìn xuống, có thể nhìn thấy Ma Sơn bị trận quang xé toạc lộ ra mấy khối kẽ nứt đen ngòm. Càng là sinh ra hoa sen màu đen khắp nơi trên mặt đất, an tĩnh mà quỷ dị. Hẳn là tàn tích của Ma Linh vẫn lưu lạc lại. Tà Phong xoắn tới, thổi tung áo bào của hắn, bay phất phới. Phương Quý đột nhiên cảm thấy hơi tò mò, thế nhưng có thứ gì đó trong sâu Ma Sơn đang hấp dẫn hắn. Chỉ cần hơi nhắc một chút, Phương Quý liền làm ra quyết định, phất tay áo liền nhẹ nhàng đi vào sâu trong Ma Sơn. Tiểu Hắc Long phát ra thanh âm ủy khuất, tuyệt đối không giống đàn ông, nắm chắc cổ áo của Phương Quý. Xa xa, anh đè thấy thế cũng sợ, dương mắt nhìn Phương Quý đi vào, cũng vội vàng đi theo, sợ bị bỏ lại. Hắn, đây là... Xa xa có người thấy được động tác Phương Quý kinh hãi đến trái tim cũng đều vọt tới cổ họng. Bọn hắn dường như không nghĩ tới Phương Quý lại dám xông vào Ma Sơn. Bất quá ngẫm lại, lúc này Phương Quý vốn là một thân tà khí, xông vào sâu trong chỗ Ma Sơn, đó cũng là chuyện rất hợp lý. Ma Sơn đến tột cùng là cái gì? Phương Quý đã đi đến chỗ Ma Sơn sụp đổ, tàn phá không chịu nổi kia, có thể cảm giác được bốn phía nơi này có chút tà khí quỷ dị phiêu đáng, thậm chí có thể cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ cổ quái. Tiểu Hắc Long trên đầu vai của hắn, còn anh đè nhắm mắt đi theo sau, đều đang run rẩy, cho thấy bọn chúng cũng phi thường kiêng kỵ khí tức nơi đây, khiến cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi, theo bản năng. Nhưng, Phương Quý nhìn bốn phía một chút, lại có chút cảm giác không có. Hoàn toàn tương phản lại chính là, hắn nhìn mảnh Ma Sơn sụp đổ này,

lúc đầu chính là tổn thất của ngươi. Nói đến bát tri địa, những người khác có lẽ biết bát có bát tri địa, nhưng không ai biết nói đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng kỳ cung chúng ta lại rõ như đồng bàn tay. Tiểu ma sư lập tức mở to hai mắt, mặt tràn đầy chờ mong. Bạch quan tử thật lâu không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hướng nó. Tiểu ma sư giật mình một cái phản ứng vội, mau nói đi, ta muốn nghe. Bạch quan tử ngồi xuống trước ghế được huyễn hóa ra trong đại điện, bắt chéo chân, nhìn cảnh tượng bên ngoài đại điện. Cái gọi là bát chi địa chính là tiểu thế giới không trọn vẹn do bát phương để lại kiếp trước. Trong những tiểu thế giới này cất giấu rất nhiều huyền bí cùng dị bảo kiếp trước. Từ một trình độ nào đó, người cũng có thể hiểu thành bát chi địa kỳ thực chính là di sản bát phương kiếp trước. Bát chi địa chính là âm dương điện, tiên linh sơn, tứ hải nhãn, ngũ linh đài, lục thi mộ, chi kiếp viện, bát yêu tháp, cửu thiên cung. Âm dương điện, tiên linh sơn. Tiểu ma sư nghe tám danh tự, bạch quan tử phun ra trong miệng lộ ra thần sắc kinh sợ. Nó mở đôi mắt phương quý, đọc điển tịch các phương, cũng coi như đọc hiểu nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Bây giờ nghe được tám danh tự này, liền có chút cảm giác giật mình. Trong đó có một số danh tự rõ ràng đã từng nghe qua trước kia, nhưng có một số là dị thường lạ lẫm. Thế là không khỏi hỏi. Vậy thứ bát chi địa đại biểu? Đường. Nói đến chỗ này, bạch quan tử cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, mà lộ ra thần sắc dị dừng, ngạo nghễ chậm rãi mở miệng. Bát chi địa chính là di sản đại biểu cho 8 con đường. Một khi cô câu duyên bước vào trong đó, liền có khả năng tiếp xúc đến 8 con đường này, thậm chí đạt được vận mệnh của bọn hắn, nhưng cũng bắt đầu từ tại thời điểm này, sẽ trở thành truyền nhân của bọn hắn, tiếp nhận gánh nặng bọn hắn, giao phó. Tiểu ma sư làm bẩm. Vậy thì cái này ta còn chưa nói xong. Bạch quan tử bỗng nhiên xoay đầu trừng mắt liếc nó một cái. Tiểu ma sư lập tức rụt rụt đầu, mặt bầm dập nặn ra nụ cười. Vậy ngươi tiếp tục nói. Bạch quan tử hừ một tiếng. Vào thời điểm di địa Kính Châu xuất thế, các ngươi đã từng đi. Trong lòng tiểu ma sư giật mình liên tục gật đầu. Đã từng đi. Nói xong, liền bán đứng phương quý. Hắn cũng không biết lừa được tin tức từ chỗ nào, lại làm cách nào đi vào được. Dù sao, thì mấy đường thế lực lớn đều nhìn chăm chăm vào chỗ di địa kia. Kết quả hết lần này tới lần khác bị hắn chiếm tiện nghi, còn làm ra một bức tranh có mấy người không mặc quần áo. Dù sao, cũng chính là loại bực đặc biệt đó làm cho người ta chán ghét. Lúc ấy ta nhìn chán mới để hắn đấy đi. Đáng tiếc hiện tại bức tranh kia đã chạy ra ngoài. Chính là vào thời điểm sau khi kết anh, bộ tiên bào hắn mặc trên người kia. Nếu không, thì cũng có thể cho ngươi xem. Thực sự là... Đó chính là di sản của âm dương điện. Bất quá, hắn cũng không hoàn chỉnh. Bạch quan tử căn bản không để ý đến đời tiểu ma sư, chỉ u đánh mở miệng. Đó cũng là di sản một phương. Tiểu ma sư nghe thế con mắt cũng có chút sáng lên. Nói như vậy, chẳng phải còn có 7 con đường, tương tự. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Bạch quan tử thản nhiên, các di sản khác hẳn cũng là đã bị chia cắt không sai biệt lắm. Cái gì? Tiểu ma sư nghe thế liền có chút ngẩn ngơ nghĩ thầm, phần lớn người trên thế gian này, ngay cả bát di địa đến tột cùng đại biểu cho cái gì cũng đều không có biết. Kết quả bát di địa cũng đã bị chia cắt sạch sẽ. Nếu không phải sớm có người phát hiện vết tích của những di địa này, ngươi cho rằng danh tự bát di địa là do ai truyền tới? Bạch quan tử hư đạnh một tiếng nói, nhìn con đường của mỗi phương bọn hắn liền có thể biết, Nam Cương tu hành tịch diệt pháp thiên địa, hẳn là muốn đi trên con đường hợp thân thiên đạo. Ý nghĩa điên cuồng như vậy cũng chỉ có trong bát yêu tháp mới có ghi chép, cho nên bát yêu tháp hẳn sớm rơi vào trong tay Nam Cương. Tây Hoang đi trên con đường nhục thân bất diệt, như vậy Lục Thi Mộ là tồn tại đã chỉ dẫn con đường này cho bọn hắn. Về phần Đông Thổ, nàng nói tới đây ánh mắt có chút lạnh lùng. Dã tâm bọn hắn càng lớn hơn, lại muốn phong thần mục thiên. Tiểu ma sư nghe thấy ngẩn ngơ, trong lòng kỳ thật có chút hồ đồ, nhưng vẫn nhỏ giọng phụ họa. Đúng, thật đúng quá. Bạch quan tử, nếu như dữ liệu của ta không sai, vậy cửu thiên cung nhất định sớm rơi vào trong tay Đông Thổ. Đúng. Tiểu ma sư liên tục gật đầu bẻ ngón tay tính toán. Vậy hẳn còn có 4 chỗ. Kỳ cung vì sao có kẻ ngu xuẩn như ngươi? Bạch quan tử mặt tràn đầy ghét bỏ nhìn tiểu ma sư. Thất hải đi trên đường sớm nhất, nhưng ngươi nhìn con tiểu long kia đi, thân có huyết nguyên long tổ, có thể luyện hóa tài nguyên thiên đạo trên thế gian, rõ ràng chính là dấu hiệu muốn thành tựu tổ huyết khai thiên. Ý nghĩ to gan như vậy, ngươi cho rằng bảy vị long chủ vỗ đầu một trái điền có thể nghĩ ra? Còn như bọn hắn nghĩ ra, nếu như không có di sản lấy được tứ hải nhãn, chỉ sợ cũng không có đầy đủ căn cơ để thai nghén cho con tiểu long này, cho nên dư giải tứ hải nhãn liền trong tay bọn hắn. Tiểu ma sư nào nào cũng hiểu được, danh tự thất hải bây giờ mới lan truyền, mà tương truyền xưa nay đều là tứ hải. Nghe nói chính bởi vì từ khai thiên lập địa tới nay, thế gian có bốn chỗ hải nhãn cổ xưa nhất đều chiếm một phương. Hải nhãn từ trước đến nay đều bị long tộc chiếm đoạt, như vậy bọn hắn thông qua bốn chỗ hải nhãn tìm được di sản cũng là chuyện bình thường. Đôi sư huynh đại Thái Bạch Tông kia, một người thành tựu kiếm tiên đương thời, một người đi lên con đường huyết ma, lại đều không có sụp đổ nhân tâm. Nếu như tao đoán không sai, bọn hắn đều đã tiếp xúc với Chi Kiếm Viện, có thể đạt được chỉ điểm của Chi Kiếm Viện, có thể tìm được điển tịch của Chi Kiếm Viện, đi trên con đường thất tình, nhưng bọn hắn vẫn chưa đạt được di sản này, tối thiểu là không hoàn chỉnh. Tiểu ma sư vô thức hỏi, vì sao? Bạch quan tử phát ra thanh âm lạnh lùng, bởi vì nếu như di sản bọn hắn được hoàn chỉnh, Thái Bạch Tông sớm đã bị diệt, không có khả năng thủ được. Ồ, tiểu ma sư lập tức trở nên trung thực lặng lặng lắng nghe. Bạch quan tử nói đến đây, bát di địa liền đã có 6 nơi hiển lộ bộ dáng thế gian, cho nên bát di địa bây giờ chỉ có ngũ đinh đài còn chưa hoàn toàn hiển lộ tung tích. Thế nhưng dưới ma sơn này không giống ngũ đinh đài. Tiểu ma sư nghẹn rất khó chịu. Bạch quan tử trầm ngâm, nếu không phải ngũ đinh đài. Tiểu ma sư hoàn toàn không nhịn nổi, lại không dám hỏi, nhịn không được tát cho mình một cái. Đùng, thanh âm cực kỳ rõ ràng. Mạch suy nghĩ của bạch quan tử bị đánh gáy quát lên. Ngươi làm gì thế? Tiểu ma sư ngượng ngùng, còn một nơi. Bạch quan tử, cái gì còn một nơi? Tiểu ma sư duỗi ngón tay tính toán. Nam Cương chiếm di điệu bát yêu tháp, Đông Thổ đạt được cửu thiên cung, Tây Hoan được mục lục mộ thi, hai kẻ Thái Bạch Tông kia quan hệ cùng với Chi Kiếm Viện, Long tộc quan hệ tứ hải nhãn. Chúng ta, à không, Phương Quý đạt được di địa Kính Châu, lại thêm ngũ đinh đài còn chưa hiện thế. Vậy mới cũng chỉ có 7 nơi, đây không phải còn một nơi. Bạch quan tử nghe thế đã giận không kiềm được quát lên. Tiên đinh sơm sớm nằm trong tay kỳ cung chúng ta. Ngươi còn muốn hỏi? Tiểu ma sư giật mình, cúi đầu thật sâu. Thôi, ở kiếp trước quá mức thảm thiết, lại đoạt sạch sẽ, vốn lại lưu đại quá nhiều chỗ gian nan. Bạch quan tử không thèm để ý tới tiểu ma sư, chính mình trầm ngâm nửa ngày, liền cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ thở dài. Chắc hẳn ở phía dưới ma sơn này phong ấn cũng là một cái bí mật nào đó lưu đại kiếp trước. Về phần chỗ sâu người khác không dám tùy tiện xâm nhập, hắn có thể dễ dàng xuống như vậy. So sánh cùng với những bí mật khác trên người hắn, chuyện này kỳ thực cũng không coi vào đâu. Tiểu ma sư nghe đến đó, mơ hồ cảm thấy nàng hẳn đang câu dẫn chính mình chủ động hỏi nàng. Trong lòng nổi lên mâu thuẫn, chính là không muốn hỏi. Bạch quan tử đợi một hồi không thấy thanh âm vang lên, hung hăng trừng mắt. Tiểu ma sư run rẩy một chút. Bí mật ngươi nói là gì? Bạch quan tử cảm thấy hài lòng, trên mặt càng lộ rõ vẻ ghét bỏ, nhìn nó giống như nhìn kẻ ngốc. Bây giờ hắn bất quá chỉ là cảnh giới Nguyên Anh, liền có thể đối đầu cùng với thần tử ba bên Tây Hoang, Nam Cương, Đông Thổ, hủy đi đại trận dưới sự thủ hộ của Trùng Điệp. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ bản lãnh của hắn? Tiểu ma sư nghĩ đến tình cảm của mình, ngược lại thực sự hiếu kỳ. Nhanh nói, hắn chính là quái vật. Bạch quan tử lạnh lùng nói một tiếng, con mắt đều híp. Trên người hắn có đèn âm dương, đó là âm dương điện, cũng là một trong những chìa khóa. Có thanh mộc tiên đinh, đó là đám người luyện ngũ linh trước kia luyện chế ra, có quan hệ với ngũ linh tài. Có bất diệt tiên ý, vậy hắn có quan hệ với kiếm tiên trên trời truyền thụ, cũng liền quan hệ với Chi Kiếm Viện. Chỗ mấu chốt nhất là con mắt quái dị, cùng với con tóc kia. Nàng nói tới đây cũng không chịu được giảm thấp thanh âm. Nếu như tao đoán không sai, con mắt quái dị kia chính là một trong lục thi của thượng cổ bất tử thần ma, chia thành mắt, tai, lưỡi, thân, cánh tay, chân, phong ấn từng bộ phận, cho nên mới được xưng là lục thi. Vị Tây Hoang kia hẳn chỉ đạt được ma thân, cũng không hoàn chỉnh. mà con mắt quái dị kia chính là vật bây giờ Phương Quý luyện vào nguyên anh của chính mình. Mà con tóc kia, dù bây giờ nhìn không giống, nhưng giống như có chút tương tự cùng với phong thần tháp đồng thổ. Ồ, tiểu ma sư nghe đời này không nhịn được giật mình. Cái gì cũng có, ngay cả con tiểu long đen gì kia cũng thân cận với hắn. Không sai. Bạch quan tử chậm rãi, đã có 7 con đường có nhân quả với hắn. Tiểu ma sư độ ra bộ dáng nghẹn khó chịu. Bạch quan tử độ ra sắc mặt khó coi, chậm rãi mở miệng. Muốn nói thì cứ nói đi. Tiểu ma sư, ta tính một chút, hết thảy có 6 con đường. Lâu mày bạch quan tử cũng nhíu chặt. Nhưng không tính chúng ta sao? Tiểu ma sư giật mình, vội vã cười hăng hắc. Ta không nghĩ tới chính mình, cũng rất trọng yếu. Bạch quan tử ngắt lời hắn. Ngươi vốn không trọng yếu, tốt xấu là có dính chút. Ha! Trên mặt tiểu ma sư không có nụ cười, yên lặng cúi đầu. Bạch quan tử đang tự mình suy nghĩ, thần sắc trên mặt càng khó hiểu, lẩm bẩm. Đường trên thế gian vốn là không ngừng va chạm, con đường của ngươi có thể bỏ túc con đường của ta. Dị bảo trên người ngươi luyện có tác dụng đối với ta đớn, vậy đồ vật trên 9 con đường từ trước tới nay đều tranh đoạt đi, có cực ít hoàn chỉnh. Thế nhưng bây giờ có 7 con đường đều sinh ra nhân quả đối với một người, thực sự hiếm thấy. Đúng thế. Tiểu ma sư nghe thế không khỏi kinh ngạc. Ta đã sớm cảm thấy hắn cổ quái. Ngươi nhìn tòa đại điện này, vừa tiến vào liền không ra được, còn có bức tranh ở phía đại điện trước kia, còn có thể thôn phệ rất nhiều đồ vật liên quan với đường. Hắn rõ ràng kỳ thật rất đần, lại đười, nhưng ta giúp hắn thôi diễn công pháp, hắn lại luôn luôn có thể trong thời gian ngắn nhất tu luyện thành công. Trong khờ, lộ ra tinh. Càng nghĩ đến đây càng thấy hồ đồ, nó nhìn bạch quan tử hỏi, điều này đại biểu cho cái gì? Bạch quan tử suy nghĩ một hồi, hoặc nói nàng không phải đang nghĩ mà là thực sự không dám tiếp nhận cái đáp án này. Một lát sau nàng mới mở miệng. Thế gian có 9 con đường, ngươi có biết vì sao chỉ có 8 chỗ gì địa? Tiểu ma sư chợt ngẩng đầu. Vì sao? Bạch quan tử chậm rãi, bởi vì kiếp trước vốn là có một con đường thắng, cho nên bọn hắn không cần lưu lại di sản. Ta đến tột cùng là ai? Vào thời điểm bạch quan tử cùng tiểu ma sư đối thoại, trong thức hải, Phương Quý cũng lặng lặng nghe xong lời nói của bọn hắn. Hắn mơ hồ cảm giác có lẽ lúc nãy bạch quan tử nói những lời này với tiểu ma sư kỳ thực để cho hắn nghe được. Nhìn xem chính phản ứng của hắn, đương nhiên suy nghĩ kỹ một chút cái miệng không dừng được kia của bạch quan tử. Có lẽ giải thích những điều này cũng có khả năng thuần túy vì muốn khoe khoang một chút. Cuối cùng, nàng ẩn ẩn chỉ đến, chính mình có lẽ có quan hệ với con đường thắng ở kiếp trước. Kỳ thật không cần nàng nói, Phương Quý cũng biết, bởi vì lúc hắn vừa tiến vào trong tiên điện tại âm dương điện, đã từng gặp qua một số tồn tại phi thường quỷ dị. Bọn hắn nhìn thấy hắn đều từng hét lên như câu dư nghiệt càn nguyên. Nói như vậy, mình thực sự là hậu đại tiên nhân. Trái tim không khỏi có chút nhảy lên, cảm giác của Phương Quý lúc này dị thường phức tạp. Từ khi còn là một đứa trẻ, hắn liền nghe người trong thôn lưu đầu nói chính mình là hậu đại tiên nhân. Bản thân hắn cũng mong chờ vào một ngày nào đó, tiên nhân đến đón mình về hưởng phúc. Thế nhưng, đợi nhiều năm như vậy không thấy tiên nhân, thậm chí ngay cả thôn lưu đầu nuôi lớn chính mình cũng lộ ra sự quỷ dị. Phương Quý cũng không ngốc, bình thường mặc dù không đề cập tới chuyện này, nhưng trong lòng sớm biết việc này có chút quỷ dị. Nhưng, trên đường kia đều có chút bản sự kinh thiên, xa xa không phải thường nhân có thể so sánh, xưng là tiên cũng không quá đáng. Mà chính mình nếu thực sự do người trên đường vứt bỏ, vậy nói mình là hậu đại tiên nhân dường như cũng có chút hợp lý. Chỉ là chính mình thực sự là hậu đại tiên nhân, lúc trước làm sao không có khả năng chừa cho chúng mình bảo bối gì. Chính mình từ nhỏ đến lớn, trên người cũng chỉ có 1 đồng tiền, còn không xài được. Thử nhìn đi, đây là sự tình đứng đắn mà tiên nhân có thể làm sao? Sinh mình ra, không nuôi còn chưa tính, còn chỉ để lại 1 đồng tiền, đây là keo kiệt cỡ nào? Nhưng suy nghĩ kỹ, rõ ràng cảm giác được chính mình dường như cách thân thế gần hơn một chút. Trong lòng Phương Quý vẫn có chút nặng nề. Con đường chiến thắng kia chính là tổ tiên của mình. Coi như là như vậy, lại phải đi nơi nào để xác minh. Hết thảy những thứ có quan hệ với đường đều quá mơ hồ, hết sức quỷ dị. Mấu chốt là trong lòng Phương Quý thế mà cũng ẩn ẩn có chút mâu thuẫn, giống như là không muốn vội vàng làm rõ hết thảy. Nếu nàng đã nói ra lời mở đầu này, dù sao vẫn phải hỏi một chút. Nghe đối thoại của hai người bạch quan tử cùng tiểu ma sư trong điện biến mất, bạch quan tử dường như đang chờ hắn, Phương Quý cũng trầm ngâm một hồi mới làm ra quyết định. Trong thức hải, một đạo hình chiếu xuất hiện từ từ tiến vào đại điện. Hình chiếu thấy hắn, tiểu ma sư vội vàng lộ ra biểu lộ ủy khuất, muốn nói mà thôi. Ánh mắt Bạch Quan Tử thì sáng ngời lên, trên mặt mang theo chút ý cười. Nhìn bộ dáng của nàng, giống như muốn từ trên nét mặt của Phương Quý nhìn ra đáp án. Bất quá, nàng không nghĩ tới, Phương Quý mở miệng hỏi một chuyện khác. Nếu như Đông Thổ Tây Hoang Nam Cương, thậm chí sư tôn nhà ta, đường bọn hắn đi cơ hồ đều đã có thể xác định, như vậy vị đế tôn trên vụ đảo kia lại đi đường nào? Thấy Phương Quý thế mà mở miệng điền hỏi vấn đề này, Bạch Quan Tử ngược lại cảm thấy nao nao. Nàng vốn cho rằng Phương Quý nghe mình nói xong, liền đưa hình chiếu tới, chính vì truy vấn suy đoán của mình. Nếu như Phương Quý truy vấn, như vậy nàng cũng điền có thể từ trong lời nói của Phương Quý xác định thứ gì. Ai có thể nghĩ tới, hắn hỏi thế mà không phải bản thân mình, mà là địch nhân Bắc Vực. Không biết, nàng ngưng thần nhìn Phương Quý chậm rãi lắc đầu. Cái quái gì thế? Phương Quý nghe thế, sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Nhãn tình của tiểu ma sư bên cạnh sáng lên, trong lòng thầm cổ vũ Phương Quý. Đánh nàng! Bà nương này mỗi ngày đều đánh chính mình, hiện tại cũng đến phiên đại ca nhà mình, đánh nàng. Ta thật là không biết. Không nghĩ tới Bạch Quan Tử lắc đầu, giải thích một câu. Kỳ Cung cũng vẫn luôn muốn biết đường hắn. Có lẽ Đông Thổ Nam Cương Tây Hoang đồng dạng cũng muốn biết đường hắn đi là gì. Mà hắn cho tới hôm nay cũng không chịu xuất quan, hoặc bởi vì biết chính mình một khi xuất quan liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, hoặc cố ý giấu đường của mình, khiến cho người ta không biết được. Phương Quý nghe thế liền có chút kinh ngạc. Kỳ Cung các ngươi bản lĩnh lớn như vậy, cũng không đoán ra một chút. Kỳ Cung có thể đoán được rất nhiều chuyện, ngoại trừ hắn. Bạch Quan Tử lạnh nhạt. Dựa vào manh mối mà trước đây hắn lộ ra, ngược lại càng ngày càng mơ hồ. Hắn đã từ trong tay U Cốc Chi Đế đoạt được đạo quyền một phương, vậy hắn có liên quan cùng với Chi Kiếm Viện. Thế nhưng đường hắn đi lại cũng không phải con đường Chi Kiếm Viện. Nhưng có một chút có thể xác định, người này tất nhiên ngộ ra được đồ vật rất lợi hại. Thế nên, thế nhân đều có lẽ không biết, vào trăm năm trước, trong động phủ của hắn cũng từng có một cỗ khí tức càng làm cho người ta giật mình hơn so với sư tôn kiếm kiên trên người của Mạc Cửu Ca ngươi, suýt nữa lọt vào đả kích của các phương. Cũng bắt đầu từ khi đó, số lần hắn lộ diện càng ngày càng ít, cho đến mấy chục năm gần đây, càng là không biết sinh tử. Ngẫm lại vào trăm năm trước, hắn còn không biết đường có nhân quả lớn như vậy, lần vô ý tiết lộ kia cũng khiến cho hắn biết được lợi hại. Thế là, càng quyết định chủ ý, đầu tiên co đầu rụt cổ. Sau vài lần cơ hội Kỳ Cung, cũng đều cảm thấy hắn sẽ xuất quan. Sau đó, sẽ dẫn động phong vân thiên hạ. Nhưng, hắn thế mà một mực ẩn giấu như vậy. Cuối cùng, ngược lại là sư tôn của ngươi hiển lộ cảnh giới kiếm tiên trên trời, dẫn tới thế sự biến hóa. Phương Quý nghe mà lông mày nhíu lại, bỗng nhiên hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy có chuyện gì giấu giếm? Bạch Quan Tử hơi có chút kinh ngạc. Ta đang giấu ngươi rất nhiều chuyện, ngươi lúc này đang ám chỉ cái gì? Tiểu ma sư bên cạnh không khỏi sửng sốt. Nói, còn có thể nói như vậy? Ngoài dự liệu chính là Phương Quý đứt mắt xem Bạch Quan Tử một chút, giống như phát hiện đối phương nói thật, cũng không nổi giận mà suy nghĩ bỗng nhiên nói. Tôn Phủ đã từng câu kết với Long Tộc, muốn nói dùng tiên thạch, tiên linh sơn bù đắp căn cơ cho Tiểu Đại Bảo. Nhưng vừa rồi ta nghe được ngươi nói tiên linh sơn là trong tay Kỳ Cung. Nếu như vậy, Tôn Phủ làm sao có tiên thạch tiên linh sơn? Soạt, nghe thấy lời này, Tiểu Ma Sư vội vàng hướng ánh mắt sang Bạch Quan Tử. Ai nói không có khả năng Kỳ Cung có tiên linh sơn, Tôn Phủ cũng có tiên linh sơn. Bạch Quan Tử nghe lời này, sắc mặt không đổi, sau khi thấy được chỗ khác thường trên người Phương Quý liền giống như đã đổi chủ ý. Thái độ đại biến, không còn giấu giếm Phương Quý chỉ cười. Trên người của ngươi có nhiều bí mật về đường như vậy, ta cho rằng ngươi hẳn nên sớm nghĩ rõ ràng những vấn đề này. Tôn Phủ nếu như không có tiên linh sơn, vậy quỷ thần bọn hắn lại là như thế nào? Quỷ thần. Phương Quý nghe thế lập tức cảm thấy kinh hãi, kinh ngạc nhìn hướng Bạch Quan Tử. Tiên linh sơn cũng đã sớm không phải là một tồn tại hoàn chỉnh. Bạch Quan Tử lạnh nhạt. Có một bộ phận tiên linh sơn bị vứt bỏ bởi vì bộ phận kia đã bị ô nhiễm trong trận đại chiến kiếp trước. Nó bị vứt bỏ tại Nam Hải. Chỉ bất quá mặc dù vứt bỏ, nhưng dù sao cũng là bị chém xuống từ tiên linh sơn. Cho nên hắn xưng là tiên thạch tiên linh sơn cũng không tính là lời nói dối. Chỉ là bộ phận tiên linh sơn kia. Ánh mắt của Phương Quý chớp động vội vàng. Làm sao? Bạch Quan Tử trầm mặc một hồi. Những chuyện này có liên quan quá lớn, ta không có khả năng nói cho ngươi. Cái gì? Phương Quý giật mình, sau đó có chút buồn bực, xắn tay áo lên. Bạch Quan Tử lúc này thấy mà mặt không đổi sắc, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngược lại, bản thân Phương Quý có chút hồ nghi, nhìn nàng vài lần bỗng nhiên. Ngươi không phải không biết đó chứ? Bạch Quan Tử liền đỏ bừng mặt nói, không biết. Ta chính là người đánh cờ kỳ cung, ba quân cờ loạn tàn khôn, làm sao có thể không biết. Trong lòng Phương Quý đã xác định nàng thực không biết. Lúc này, trong miệng Bạch Quan Tử còn đang nói cái gì thế sự như cờ, càn khôn như gương, cái gì trong mắt kỳ cung cũng không được tính là bí mật. Một tấm khuôn mặt trắng bạch xấu hổ đến đỏ bừng, Phương Quý hơi không kiên nhẫn khoác tay, ngắt lời nàng. Nếu là như vậy, trong tay đế tôn có tàn quyền chi kiếm viện, cũng có một bộ phận tiên linh sơn bị vứt bỏ, còn thứ khác nào không? Bạch Quan Tử không nhịn được, không biết. Phương Quý gật nhẹ đầu, ngươi quả nhiên không biết nhiều. Bạch Quan Tử giận dữ, hắn đã từng nhúng tay vào việc con mắt sự tình quái dị ma sơn, chẳng lẽ ta không biết? Phương Quý cũng nhớ tới chuyện này, âm thầm gật nhẹ đầu. Khi đó đế tôn cũng không phải đích thân soát thủ đợt con mắt ma sơn, nhưng hắn xác thực có biểu hiện sự hứng thú với con mắt quái dị ma sơn. Nếu không, lúc trước tôn phủ An Châu đem con mắt sẽ không có khả năng bỏ ra đại giới lớn như vậy. Đi đến chỗ sâu ma sơn, lấy được con mắt quái dị kia. Bất quá, bây giờ nghĩ đến cũng có thể là đế tôn muốn tự mình xuất thủ, nhưng không dám xuất quan, cho nên chỉ có thể thông qua tôn phủ giúp hắn đoạt con mắt quái dị kia. Điều này càng làm cho người ta cảm thấy đi kỳ. Tàn quyển chi kiếm viện, tiên linh sơn không trọn vẹn, con mắt quái dị ma sơn. Phương Quý lộ ra thần sắc cổ quái, những thứ này đều không phải là hoàn toàn không hoàn chỉnh, không phải đang nắm một đống rách dưới sao. So sánh cùng với những người trên đường khác, Bạch Quan Tử gật nhẹ đầu, trong tay hắn xác thực được tính là rách dưới. Câu này vừa được nói ra, ngược lại lập tức khiến Phương Quý không nói ra lời. Như vậy biết được vì sao ngay cả kỳ cung có bản lãnh lớn như vậy cũng đều không đoán được đế tôn đến tột cùng sẽ đi đường gì. Hắn sẽ không quan hệ với ngũ đinh đài đó chứ? Không cần nghĩ. Lần này Bạch Quan Tử hoàn toàn không do dự. Nếu như ngươi luyện ngũ linh xuất hiện, trên thế gian toàn bộ đều sẽ biến mất. Phương Quý không khỏi nhíu chặt lông mày, nửa ngày không nói chuyện. Vốn hắn cho rằng là hỏi vấn đề này sẽ biết cách làm thế nào để đối phó với vị đế tôn Nam Hải kia. Không ngờ lại càng thêm rối rắm. Trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không quá lo lắng. Dù sao vấn đề đã có mấy người tông chủ tiến hành cân nhắc, còn chưa tới phiên hắn đau đầu. Hắn giống như độ ra bộ dáng lờ đáng, thuận miệng hỏi Bạch Quan Tử. Người nói đường thắng ở kiếp trước là có chuyện gì? Ok, quý vị bạn vừa theo dõi tập số 180 bộ truyện Thiên Cung.